Bản báo cáo tình yêu. Chương 10, góc truyện audio.com. New York, phi cơ bình an hạ xuống. Bạch bác sĩ Phong Trần mệt mỏi chạy tới gặp tình nhân cũ. Bạch bác sĩ cảm giác mình tâm lạc đường. Muốn như thế nào mới biết mình muốn là cái gì? Hắn ở lối rẽ bàng hoàng. Lòng tràn đầy mê võng. Cuối cùng đã tới Hân Lan chỗ ở, hắn nhấn chuông cửa. Cửa mở ra. Hắn thấy cái kia từng thiếu chút nữa sẽ phải khi hắn tân nương nữ nhân. Nàng hay là giống nhau xinh đẹp, nhu nhược vẻ mặt, trong người trìu mến hai mắt, giống như một đóa mảnh mai thủy tiên. Cần rất nhiều yêu rất nhiều chiếu cố thủy tiên. Hắn nhìn thấy nàng, hắn cho là mình sẽ rất kích động, nhưng hắn không có, mà nàng cũng rất kích động. Run rẩy nhào vào trong lòng ngực của hắn, thật chặt địa ôm lấy hắn. Bạch bác sĩ ngơ ngẩn, bỗng dưng tâm khảm chấn động, cho đến thời khắc này, tim của hắn mới rộng mở trong sáng, cho đến Phó Hân Lan ôm lấy hắn, hắn mới tỉnh lại, này, hắn yêu chính là Gia Lệ. Gia Lệ, làm Phó Hân Lan ôm lấy hắn, tim của hắn nhưng lại tốt trống không, tốt hoang vu, một chút điểm gợn sóng cũng không, kia cùng Gia Lệ ôm cảm giác của hắn không giống với. Làm Gia Lệ ôm lấy hắn, hắn cảm thấy thế giới tốt ấm áp, tim của hắn tốt phong phú, làm Gia Lệ nhuyễn nhuyễn đích tay cánh tay ôm lấy hắn. Nhưng lại giống như dẫn đốt trong cơ thể hắn chỗ sâu một đám ấm áp thiểu hỏa diễm. Càng thêm thiêu đốt nóng bỏng, này sát, bạch bác sĩ tốt rung động, này vứt bỏ hắn đi, để cho hắn chiêu tư mộ tưởng nữ nhân, thật trở lại trong lòng ngực của hắn. Hắn đã không có cảm giác, như vậy vẫn dạy hắn hoài niệm đến tột cùng là cái gì? Chỉ là mê võng không trọn vẹn mộng sao? Lão thiên, hắn nhưng lại ngu xuẩn đến vì nàng mà thương tổn người hắn chân chính yêu cô gái. Bác sĩ, ta yêu ngươi, ta tốt yêu ngươi, Hân Lan khóc không thành tiếng. Này sát, Hân Lan cũng phương từ một giấc mộng giam tỉnh lại. Một khinh mộng tỉnh, nàng không bao giờ nữa muốn nam nhân này, thì ra là trên đời chỉ có hắn đối với nàng tốt nhất. Bạch bác sĩ cúi ngắm này chôn ở hắn lồng ngực khóc nữ nhân. Cũng không có trương tay trở về ôm nàng. Hắn đang kinh ngạc, từ lúc nào lên tim của hắn đã thay đổi. Hắn không hề nữa yêu nữ nhân này rồi. Cho dù nàng ôm hắn, cho dù nàng ở trong lòng ngực của hắn khóc đến thảm như vậy. Hắn cũng không có cảm giác, thì ra là hắn đã sớm đi ra nàng cho thương tổn. Hắn đã không hề nữa khát vọng nữ nhân này. Một, khắc phân yêu lặng lẽ thay đổi hắn, người đàn bà kia thay đổi hắn. Nàng, Gia Lệ cho hắn hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Gia Lệ tầm bổ hắn trống không tâm, ở tánh mạng hắn truyền bá hạ yêu mầm móng. Khi hắn đáy lòng mọc rề, nhưng cỡ nào châm chọc. Giờ phút này trong ngực vuốt ve nhưng lại không phải là nàng. Bạch bác sĩ lưng đột nhiên lãnh, này đến chậm tỉnh ngộ như lôi điện đánh trúng tim của hắn. Này lĩnh ngộ nữa chân thật không có. Hắn yêu Gia Lệ, hắn yêu nàng a. Bạch bác sĩ đẩy ra Hân Lan. Ta gọi điện thoại, Hân Lan khiếp sợ, chẳng bao giờ nhìn bạch bác sĩ như thế bối rối. Hắn chạy đi cầm điện thoại lúc bị sàng phô chật chân té. Một cầm lấy điện thoại sau, vội vã ấn phím, giống như là theo như sai lầm rồi mấy khóa. Hắn phát nói tục, liên tục nặng gẩy mấy lần. Điện thoại hay là không ai đón nghe, hắn gấp đến độ cái trán bộ mồ hôi. Hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định địa gọi. Sau đó hắn mất đi lý trí. Xít, xít, xít, hắn lớn tiếng mắng, Gia Lệ nghe điện thoại a, hắn muốn cùng nàng nói xin lỗi. Hắn muốn cùng nàng nhận lầm, muốn nói với nàng, hắn là toàn bộ thế giới đáng chết nhất nam nhân. Hắn yêu cầu nàng tha thứ. Hắn yêu nàng a, hắn vẫn chưa nói. Hắn thật đáng chết, Hân Lan cương tại nguyên chỗ. Nghe hắn tức giận mắng, có chút khó có thể tin trước mắt nam nhân này nàng sở biết cái kia bạch bác sĩ sao. Đài Bắc Chu Đại Sơn Động Vật Bệnh Viện, Gia Lệ đem con mèo nhỏ giao cho bác sĩ thú y sư. Phí dụng ta sẽ tiền trả, cho nó tốt nhất thức ăn gia súc, nhờ cậy ngươi, ta trở lại, lập tức dẫn nó về nhà, yên tâm đi, ta đã xin đến phụ tá, ta sẽ thật tốt chiếu cố nó, núi lớn xoay người đem mèo giao cho phụ tá. Đợi một chút, Gia Lệ không nỡ, thấu thân hôn một chút con mèo nhỏ sau, mới để cho phụ tá ôm đi. Núi lớn nhìn một chút phía sau nàng hành lý hỏi, lớn như vậy chỉ hành lý cái hòm, phải ra khỏi nước thật lâu à? Ừ, Gia Lệ tính toán trước về với ông bà một chuyến, thăm mẫu thân, sau đó cùng lữ hành đoàn ra khỏi nước. Nhìn sắc mặt nàng tiêu tụy, ra khỏi nước du ngoạn, trên mặt nhưng không có sung sướng vẻ mặt, nàng cùng Bạch bác sĩ, tính, núi lớn không có hỏi tiếp, trực giác nói cho hắn biết, nàng cùng Bạch bác sĩ trong lúc thật giống như có trạng huống gì. Gia Lệ, này con mèo meo ta nghĩa vụ chiếu cố, không thu nàng nửa xu, nàng thật tốt chơi sao, này làm sao có thể, núi lớn mỉm cười. Dĩ nhiên có thể, nếu không phải nàng thu dưỡng nó đã sớm chết kiều kiều. Nàng lòng tốt như vậy, ta rất thích toan tính giúp nàng. Hắn nháy mắt mấy cái. Nếu không, nàng nếu là băn khoăn, trở về nước lúc mời ta ăn cơm đi. Nhưng hắn là rất thích hắn, vốn đang cho là Bạch bác sĩ có ý tứ muốn cùng nàng gặp gỡ. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng không có ở chung một chỗ. Gia Lệ cho hắn một nụ cười sáng lạn, tốt, kia có vấn đề gì, khác còn mang lễ vật cho ngươi. Núi lớn nhìn nàng, nụ cười của nàng có cổ dấu không được lui. Nàng không có sao chứ, ánh mắt của nàng hồng hồng, sắc mặt tốt tái nhợt, đuổi theo trở về cái kia cùng Bạch bác sĩ gây lộn cô gái tưởng như hai người. Nàng bây giờ xem ra rất không có tinh thần phấn chấn. Không có chuyện gì. Gia Lệ kéo hành lý, xe taxi còn tại bên ngoài chờ đâu. Nàng mỉm cười, cùng hắn nói gặp lại sau. Xoay người ra cửa, lên xe taxi, bên ngoài mưa phùn bay tán loạn. Núi lớn nhìn xe taxi biến mất ở màn mưa chung. Nhất thời nửa khắc tìm không được Gia Lệ. Bạch bác sĩ cũng chỉ tốt trước chấn định lung tung suy nghĩ. Hết thảy sẽ chờ trở về Đài Loan rồi hãy nói. Hắn giúp Phó Hân Lan liên lạc tương quan đơn vị, xin phát lại bổ sung hộ chiếu. Những ngày kế tiếp, Bạch bác sĩ mang theo Hân Lan làm giấy chứng nhận, chụp hình, liên lạc tương quan đơn vị. Buổi tối, Bạch bác sĩ ngủ thảm, Hân Lan ngủ trên giường. Đây là Bạch bác sĩ chủ động nói lên. Phó Hân Lan kinh ngạc, cảm giác được Bạch bác sĩ đối với nàng thân thiết nhưng mang theo xa cách. Chẳng lẽ, hắn biết dây sân chuyện, buổi tối, Hân Lan tràn trọc trở mình, thấp thỏm bất an, không, không thể nào, nàng không nói tới một chữ A kia vừa là cái gì Bạch bác sĩ không ôm nàng. Đối với nàng khách khí làm bất hòa, hắn đã không thương nàng, này ý niệm trong đầu dậy Hân Lan một trận lạnh run. Mấy ngày qua trừ giúp nàng làm giấy chứng nhận, hắn tiên thiếu chủ động cùng nàng bắt chuyện. Phần lớn lúc hắn cũng buồn bực ngẩn người, giống như là có rất phiền chuyện, muốn không phải là Mão đứng lên thẳng gọi điện thoại. Bác sĩ, ta không muốn đọc sách, Hân Lan vội và muốn bắt phong hắn, nàng cũng chỉ còn lại có hắn. Tới chỗ này sau, ta mới biết mình có nhiều yêu ngươi. Nàng gục ở mép giường hướng về phía dưới người trầm mặc cảnh nói chuyện. Ngươi, chúng ta kết hôn sao? Khỏe, ta đáp ứng. Ta đáp ứng không sẽ rời đi ngươi. Ta chưa bao giờ biết. Ta thật tốt yêu ngươi. Bác sĩ, nàng nghẹn ngào, bóng người kia đưa lưng về phía nàng. Nghe được lời của nàng chấn động hạ xuống. Nhưng hắn cũng không có xoay người lại. Giống như là ở suy nghĩ lời của nàng. Hân Lan khóc nói tiếp. Ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ muốn ngươi. Bác sĩ ngươi đi lên ngủ. Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Khỏe, ta nữa cũng sẽ không khiến ngươi thương tâm. Bác sĩ, nàng phải gả ta, là, cõi đời này chứ ngươi ra. Ta ai cũng không nên. Trải qua này một lần, mới biết được hắn chân quý nhất. Song Bạch bác sĩ nghĩ đến cũng là khác gương mặt. Hắn xoay người lại, trong bóng tối, hắn ánh mắt kiên định. Nhưng là, ta không muốn cưới nàng. Thương thế của hắn cảm nói phi Phó Hân Lan giống như là được đả kích rất lớn. Cả người ngây người, bác sĩ hạ nhẫn, an ủi nàng nói, thật xin lỗi, nàng sau khi đi, ta cũng đã thay đổi. Hân Lan, ta có thích người, thật xin lỗi, mặc dù không đành lòng, nhưng hắn phải đem lời nói rõ ràng. hắn cùng với Hân Lan trong lúc khởi giường lại cách một tờ giấy giường khoảng cách. Bạch bác sĩ nhìn này từng trói buộc hắn tâm cô gái. Đối với nàng rung động đã không hề nữa. Còn dư lại chẳng qua là bằng hữu tình cảm. Giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ, đều ngưng tụ ở lẫn nhau nan kham trong ánh mắt. Nàng nhìn hắn, nước mắt đổ rào rào địa trôi. Lần này, hắn sẽ không đi bởi vì nàng khóc mà khẩn trương. Cánh tay hắn nếu không vì nàng lau nước mắt, Hân Lan yên lặng rơi lệ. Nàng ngu, trước bỏ qua hắn, nàng thật quá u mê a. Chuông cửa thốt nhiên vang lên. Bạch bác sĩ đứng dậy mở cửa. Tới là cảnh sát, cầm trên tay một tấm ảnh chụp. Thao chứ tiếng Anh hỏi bạch bác sĩ. Biết người này sao? Trong hình là một châu Á nam tử. Bạch bác sĩ lắc đầu phủ nhận. Quay đầu lại hỏi, Hân Lan, nàng tới đây, nàng biết nam nhân này sao? Phó Hân Lan lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Cương ở trên giường, không muốn đi qua. Hân Lan, tiên sinh, cảnh sát lấy ra một quyển hộ chiếu. Chỉ Hân Lan, vừa chỉ hộ chiếu. Bạch bác sĩ cầm qua hộ chiếu đó là Hân Lan hộ chiếu. Bạch bác sĩ nghe cảnh sát nói. Trong hình nam nhân đặc biệt lợi dụng internet lừa gạt cô gái tới New York. Lấy trộm hộ chiếu chuyển bán đi. Dự tiền cướp xác là một tình yêu đại lừa gạt. Bạch bác sĩ khiếp sợ, kinh ngạc, tiền căn hậu quả nhất thời toàn bộ hiểu. Hắn chợt quay đầu lại. Phó Hân Lan vẻ mặt chột dạ, chuyện đến đây toàn bộ trong sáng. Hắn cấp cho Hân Lan tiền, toàn bộ rơi vào nam nhân này miệng túi. Thì ra là, Phó Hân Lan đã sớm phản bội hắn. Bạch bác sĩ kinh ngạc địa bới ra quá. Phát, ra lệ lời của quanh quẩn ở bên tai còn mượn một số tiền lớn cho nàng. Ngươi thật khờ, nàng căn bản lợi dụng ngươi. Cũng chia tay còn cùng tình nhân vay tiền. Nào có chuyện như vậy? Đó, nàng không có tiền ngươi tự đưa tiền. Bây giờ nàng gặp chuyện không may. Một thông điện thoại ngươi lập tức phải đi cứu. Bạch bác sĩ, người ta đã bỏ rơi ngươi. Ngươi tỉnh dậy được không? Nhờ cậy ngươi đừng ngu xuẩn đến làm cho người ta vẫn lợi dụng. Định, ta chính là sẽ không nói thật nghe lời. Ta chỉ biết nói thật. Ta nói mẹ kiếp ngươi khác đần. Nữ nhân kia chẳng qua là lợi dụng ngươi. Ngươi tại sao nhâm nàng đùa bỡn? Thốt nhiên đau lòng, bạch bác sĩ nhắm mắt lại. Kích động địa nắm chặt hai tay. Cảnh sát tiên sinh khốn hoặc. Hỏi hắn tại sao? Hắn lắc đầu, ánh mắt nóng quá, tâm tính thiện lương đau. Ra lệ, nàng tại nơi nào? Nhớ quá đem nàng ôm người trong ngực. Bạch bác sĩ ảo não. Tâm tình sôi trào, miệng nàng ba hư, nàng không hiểu ôn nhu. Nàng chết tiệt đều biết không xong tiểu khuyết điểm. Nhưng là nàng mới thật sự là đối với hắn người tốt. Đáng chết, hắn thật đáng chết. Ra lệ, nàng tại nơi nào? Ôn Đức Mia Hồ, toàn bộ Anh Quốc cao nhất núi. Sâu nhất cốc, dài nhất hồ cũng tập trung ở người. Ừ, quả nhiên rất đẹp, rất tráng quan, cảnh sắc tráng lệ trước. Tóc bạc tộc cửa khen thanh liên tục, một bên nhưng có sắc mặt tiều tụy cô gái đánh rất lớn ngáp. Thật là đẹp à, lão bà đảo hướng lão công bà vai than thở. Cướt, mọi người kinh ngạc, phân quay đầu lại. Ách, ra lệ lúng túng địa chỉ vào lão bà đầu tóc. Vội vàng giải thích, mới vừa có chỉ điểu nhi, thải ở nàng trên đầu. Lão bà sợ hãi kêu. Lão công công vội vàng giúp nàng chụp được dính vào ế vật. Những người khác còn lại là dùng quái dị ánh mắt chừng đồng hành Sa Gia Lệ. Ách, Sa Gia Lệ lúng túng địa cười khúc khích. Đúng vậy, làm mọi người bận rộn thưởng thức cảnh sắc tráng lệ. Nàng đại tiểu thư không yên lòng chỉ chú ý tới một đống từ trên trời giáng xuống cướp chim. Mọi người tiếp tục dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng. Gia Lệ giận, reo lên, sặc sao. Ta hảo tâm nhắc nhở ấy, có rảnh rỗi cùng nàng chơi 18 ngày đích. Hơn phân nửa là về hưu lão phu vợ. Vì vậy trẻ tuổi Gia Lệ ở lữ hành đoàn giảm đặc biệt làm người khác chú ý, nàng cùng tất cả mọi người đáp không hơn tuyến. Dù sao ý nghĩ, quan niệm khắp mọi mặt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Mấy ngày nữa, làm mọi người du ngoạn đến cung điện Bắc, Kinh, Hem. Trước mặt mọi người lắng nghe hướng dẫn du lịch giảng thuật lịch sử. chỉ có nàng đại tiểu thư một người cúi đầu. À, tiền, nàng phát ra kinh hô, nhặt lên trên mặt đất tiền mặt. Ta nhặt được tiền, mọi người quay đầu lại, nhìn nàng, ha ha a. Gia Lệ cầm lấy tiền mặt cười đến rất lúng túng. Mọi người xem nét mặt của nàng rất phức tạp, ở trong mắt bọn hắn, nàng lữ hành động cơ thật quỷ dị, nàng căn bản là không có ở thưởng thức cảnh đẹp nha. Giống như là tới trộn lẫn. Tối hôm đó, hướng dẫn du lịch rốt cục không nhịn được hỏi nàng, nàng tại sao không tới tham gia a? Gia Lệ miệng há hốc, nhất thời không thể nói. Hướng dẫn du lịch là cái trung niên nam tử, tụ hai phiết tiểu hồ tử. Ừ, sẽ không phải thất tình cho nên mới trốn tránh sao? Hắn rất có kinh nghiệm, rất nhiều trẻ tuổi cô gái ra khỏi nước cũng là vì quên mất một đoạn tình cảm. Gia Lệ im lặng, gãi gãi đầu phát không muốn trả lời. Hướng dẫn du lịch cười, rút ra làm ra một bộ bài pu. Khơ, như vậy đi, ta giúp nàng coi bói. Có muốn hay không, ta bị cho là rất đúng đó. Hắn cắt tốt bài, đem bài bắt được trước mặt nàng. Nhắm mắt lại, vuốt bài, đáy lòng nghĩ tới nàng thích nhất nam nhân. Nhớ kỹ, muốn rất chuyên tâm, Gia Lệ vươn tay, sờ ở bài, nhưng là nàng u mê. Hướng dẫn du lịch thúc giục, nhắm mắt lại, mặc niệm nàng thích nhất người. Gia Lệ nhắm mắt lại, im miệng không nói, nước mắt đột nhiên té. Nàng mở mắt ra, nhìn hướng dẫn du lịch, tiện đà lắc đầu, đẩy trở về bài pu. Khơ, không, ta không tính là, lệ quang ở trong hốc mắt lóe lên. Nàng lỗ mũi đỏ, lòng tham chua, ta không muốn coi là, nhớ quá hắn a, rời đi càng xa, càng là nghĩ đến chặt, nhưng là hắn không thương nàng, này không cần coi là, nàng đáy lòng đều biết, nếu là hắn yêu nàng, cũng sẽ không đi tìm Phó Hân Lan. Hướng dẫn du lịch thu hồi bài pu, khơ, đưa cho giấy lau cho nàng, ngu cô bé, yêu lầm người sao? Gia Lệ gật đầu, cúi đầu khóc nức nở, đừng thương tâm a, hắn không thương nàng, nàng lại điêu người khác a chợt. Gia Lệ ngẩng đầu, đây là bạch bác sĩ đã nói lời của a, nàng oao địa một tiếng. Khóc đến lợi hại hơn, bắt đầu mùa đông sau này, khí trời càng lạnh hơn, bắc phong xào xạc, đầy đất lá khô theo gió tung bay, tọa lạc ở trong núi rừng đại biệt thự. Màu trắng tường, màu đen rào chắn, đang lúc hoàng hôn, hơn lộ vẻ tịch liêu. Bên trong truyền đến du dương lão ca, chu, tuần, phiền ngọt ngấy tiếng nói hát, vĩnh hằng mỉm cười tâm người trên mà. Có cười kiểm bàng, nàng còn đang cuối mùa thu cho ta cảnh xuân. Tâm người trên mà, có bao nhiêu bảo tàng, nàng có thể ở đêm tối cho ta mặt trời. Nơi này không có cảnh xuân, nơi này đã không có mặt trời. Trong biệt thự, lớn như thế phòng khách, trắng trước sofa, ngồi vẻ mặt u buồn nam tử. Trên mặt bàn, một bàn máy tính mở ra. Trên màn ảnh, một đoàn giả thuyết phục cổ máy quay đĩa theo chu. Tuần, phiền tiếng ca chuyển động, nhưng bạch bác sĩ thế giới nhưng tựa như ngưng chuyển động. Hắn đem Phó Hân Lan bình an mang về Đài Loan. Hắn rốt cục cùng Phó Hân Lan vạch rõ giới hạn, từ đó cầu thuộc về cầu đường đường về. Nhưng là, Gia Lệ sẽ không trở về. Hắn còn là bình thường trên dưới ban. Mỗi ngày hướng về phía từng ngụm lạn nha. Phiền não vô cùng, có lần thậm chí đối với một vị tráng hán gầm thét. Ngươi nếu như không đánh răng, con mẹ nó đáng đời lạn nha. Ai, này thật sự hỏng bét. Bác sĩ, đại phu, thầy thuốc làm sao có thể mất đi lý trí. Gia Lệ nói rất đúng. Hắn tâm tình y kiêu sai. Ở mất đi nàng sau, hắn sống được giống như hành thi tẩu nhục, bạch bác sĩ ngày ngày tâm tình nóng nảy úc, không khỏi địa chán ghét công việc của hắn, chán băng nhân nhìn trần, chán đứa trẻ khi hắn phòng khám bệnh khóc nỉ non, trước kia phóng giả lúc thích xem nhất địa lý kênh, nhưng là bây giờ nhìn thấy đại tinh tinh A, vòi A, đội thám hiểm A, hắn đã cảm thấy buồn bực. Hắn chạy đi mướn thiếu gia Lâm Túc Cầu đến xem. Muốn tìm về vui vẻ cảm giác, nhưng là, ghế salon bên cạnh trống rỗng chỗ ngồi, dạy hắn nhìn Châu Tinh Trì chỉ muốn khóc, hắn hoài niệm tiếng cười của nàng, cho dù nàng thỉnh thoảng rất quá đáng, rất hỉ hoan khi hắn quản hạt trên địa bàn ăn bánh bích quy. bánh bích quy tầng dụng được đầy đất cũng là, kia cũng không sao cả. Hắn khát vọng nàng tới thao đạp chỗ của hắn. Song nàng nhưng không thấy bóng dáng. Sàn nhà rất sạch sẽ, phát sáng tinh tinh, hắn nhìn chỉ cảm thấy bi ai. Phòng khách tốt chỉnh tề, nhiều nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nhìn chỉ muốn gầm thét, trừ hô hấp của mình thanh âm, trừ cơ khí phát hình ra tiếng ca hoặc là tivi thanh âm. Phòng ốc yên lặng được dậy hắn nghĩ đạp vách tường. Buổi tối ngủ, hướng về phía cửa sổ, nhìn trần nhà chập chờn cái bóng, nghĩ đến nàng phát sáng tinh tinh ánh mắt, còn có nàng cười ồ vẻ mặt. Lão thiên, hắn chống không được muốn chết dụng. Hắn nguyện ý, tốt nguyện ý ngày ngày cùng nàng gây lộn. Từ ăn cái gì thứ tự ẩm ý đến bộ sách bài phóng quy củ. Từ diêu khống khí ẩm ý đến ném loạn y phục. Hắn cái gì cũng nguyện ý cùng nàng ẩm ý. Chỉ cần nàng trở lại. Bạch bác sĩ nghĩ, nàng sẽ không tố thái. Không sao, hắn làm, nàng bất thiện cho để ý nhà. Không sao, hắn để ý, nàng yêu ném loạn đồ. Không sao, hắn thu, nàng chán hắn cảm giảm nàng. Không sao, hắn có thể câm miệng. Chỉ cần nàng trở lại, hắn nguyện ý ngày ngày theo nàng hát vang tịch mịch khó nhịn hoặc là chinh phục. Hắn muốn nàng ngày lúc trời tối quân hắn chơi bài bài. Mà hắn có cố ý thua, chỉ cần nàng trở lại. Hắn bảo đảm không hề nữa chê cười nàng ngay cả cà phê cũng sẽ không nấu. Hắn sẽ nói cái này ta tới là tốt rồi. Hắn sẽ không não nàng ngay cả dưa chuột hồ dưa cũng sẽ làm hỗn. Giang hồ, ngược lại sẽ khen nàng rất có sáng ý. Hắn thề không hề nữa mắng nàng nói chuyện khó nghe. Tính tình rất xấu, hắn có khen nàng thành nhân còn có thể như vậy tỉ số tính nhiều khả ái. Cho dù toàn bộ thế giới mọi người ghét bỏ nàng, toàn bộ thế giới người đều cho rằng nàng không ai muốn. Không sao, hắn muốn, con mẹ nó, hắn muốn nàng, cho dù nàng từ đầu đến chân có con mẹ nó mấy ngàn mấy trăm khuyết điểm. Cho dù cùng hắn giống như Nam Cực cùng Bắc Cực sai con mẹ nó nhiều như vậy. Không cần gấp gáp, không có gì đáng ngại. Hắn muốn nàng, chỉ cần địa trở lại. Nhưng là, nàng không trở về nữa. Nàng biến mất, điện thoại không tiếp, chỗ ở không ai, quả thực giống như nhân gian trưng phát rồi. 1-2 ngày như thế hắn còn có thể chịu được. 7-8 ngày như thế, hắn cảm thấy mau nổi điên. Mất đi ra lệ, bạch bác sĩ thế giới không có cảnh xuân. Không có mặt trời, hơn không có nụ cười. Hắn luôn luôn quy bó đuốc, quảng cáo zoom banh làm việc quy bó đuốc có mạch lạc. Nhưng là hắn bây giờ tụ lên xuống má hồ, cũng không phải là chạy theo mô đen, mà là hắn nữa để không nổi sức đánh để ý mình. Hơn phân nửa lúc hắn đều ở nghĩ nàng, nàng tại nơi nào, đang làm cái gì vậy, nàng có thể hay không nghĩ hắn, nàng đi đâu vậy, nàng trôi qua khỏe, nàng còn đang khí hắn sao? Hắn nghĩ nàng, nghĩ đến mau nổi điên, hắn không qua New York mấy ngày. Cấp trở về tự vội và tìm nàng. Nàng nhưng biến mất mất tích. Bạch bác sĩ mở ra điện bưu. Viết phong thư, gửi cho gia lệ. Hắn hy vọng nàng có thu tin. Giả sử nàng xem thấy thư của hắn. Nàng có trở lại sao? Hoặc là nàng căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn tự xóa bỏ. Dù sao cái kia sao đáng giận a tối nay. Kia vắng vẻ hồi lâu điện thoại rốt cục vang lên. Nàng sao, bạch bác sĩ lập tức đón lên, uy, núi lớn thanh âm, sặc sao, bạch bác sĩ tốt thất vọng, hắc, xa gia lệ lữ hành trở lại không có a, núi lớn hỏi. Bạch bác sĩ bỗng dưng nắm chặt điện thoại, lữ hành, nàng đi lữ hành, núi lớn kinh ngạc, ây người không biết a, một canh giờ sau, bạch bác sĩ vọt vào núi lớn phòng khám bệnh, nhìn thấy gia lệ nuôi con mèo nhỏ. Hắn lập tức đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực vừa sờ vừa hôn. Núi lớn thấy vậy u mê. Hắn phỏng đoán nếu không có người đang. Bạch bác sĩ đại khái có tại chỗ khóc lên sao. Con mèo nhỏ, bạch bác sĩ ôm này đã lâu tiểu khả ái. Cảm giác cũng giống như ôm này đại khả yêu. Hắn lòng chua xót, uy, ngươi không phải là lão ngại động vật có vi khuẩn và vân vân. Bây giờ cũng ôm rất dũng cảm sao. Thật kỳ tích, con mèo nhỏ phảng phất cảm ứng được bạch bác sĩ thương tâm. biết điều địa liếm hắn. Bạch bác sĩ liên tiếp đặt câu hỏi. Nàng đâu, nàng đi đâu lữ hành, lúc nào trở lại, đi bao lâu à, có hay không lưu điện thoại, bao lâu lên đường, có không có nói gì, có không có nói tới ta. Núi lớn nhìn chằm chằm bạch bác sĩ. Wow, lão hữu một trận không thấy đổi tính, một đầu tóc rối bời, lưu lên xuống má hồ, đổi đi chán trường lộ tuyến đó. Nhìn bạch bác sĩ khẩn trương vẻ mặt, núi lớn sáng tỏ, lão hữu yêu xa ra lệ nữa. Đó, ha ha, ngươi thoáng cái hỏi quá nhiều, ta trả lời thế nào? Từng bước từ từ hỏi đi. Núi lớn nói, nàng bao lâu đi, ước chừng một tuần đó. Đi đâu, không biết đó, với ai đi, không rõ ràng lắm đó. Lúc nào trở lại, không biết đó, có không có nói tới ta, không có đó. Chấm, bạch bác sĩ nhất thời giống như nhục chí bị cầu, ảm nhiên địa rũ xuống bả vai. Hắn ôm chặt con mèo nhỏ, mèo ta dẫn đi trở về, ta chiếu cố, đó. Ha ha, núi lớn cười, tốt, chờ xa ra lệ trở lại, ta sẽ thông báo cho ngươi. Bạch bác sĩ thất hồn lạc phách địa đi. Hắn sau khi đi, núi lớn cười loan eo. Ha ha ha, trời ạ, chưa từng thấy lão hữu như vậy ủ rũ. Núi lớn lắc đầu, ai, nhìn dáng dấp, lão hữu đi ra Phó Hân Lan bóng ma. Bất quá, hắn thật giống như rơi xuống tới lớn hơn nữa vẻ lo lắng dặm. Xa ra lệ a à, xa ra lệ, nàng nếu không trở lại, hắn lão hữu sợ rằng có tinh thần uể oải mà chết. Thái dương hạ sơn, đêm tối vắng vẻ, sáng sớm tảng sáng, sau đó, một ngày lại bắt đầu, mặt trời chiếu khắp nơi. 9 giờ, bạch bác sĩ còn đang cùng con mèo nhỏ chơi đùa. Hắn tốt lười thượng phòng khám bệnh, cả người tốt không có tí sức lực nào. Hắn vào phòng bếp cầm một bao lớn tiểu mễ, đi tới ngoài phòng, rót vào gia lệ đeo cái kia chỉ treo ngược trong chậu. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, ma tước tới, chiếm cứ viện trước cây kia. Bạch bác sĩ vừa phân thần hoài niệm gia lệ vài giây. Sau đó đem cái chén bắt được phòng bếp thanh tẩy, cái chén cất kỹ, hắn nhớ tới cuối tuần kia, gia lệ cùng hắn ở phòng bếp học rang thức ăn, thiếu chút nữa đem hắn làm điên rồi chuyện. Bạch bác sĩ mỉm cười, đẩy ra kia phiến đóng cửa sổ, bỗng dưng hắn, sững sờ ở cửa sổ, giạt rào lá xanh hướng về phía hắn chập chờn. Bạch bác sĩ sờ ở kia xanh nhạt lá làm mà, hắn thăm dò cúi ngắm. Thật dài khúc khúc xưa mầm uyển chuyển riêng địa trèo ở hắn phòng tường đó là gia lệ ban đầu vô tâm rắc xưa tử. Ở vô tình hỏi, nhưng lại chiếm cứ này góc, đâm chồi khỏe mạnh, náo nhiệt này bệ cửa sổ. Bạch bác sĩ tim đập nhanh, tim của hắn, không phải là không bởi vì nàng vô tâm xông vào, để cho tư niệm đâm chồi. Ý nghĩ, yêu thương này sinh lan tràn, khi hắn nhai vô ý thức thời điểm. Đã lớn mạnh đến bao trùm tánh mạng của hắn. Bạch bác sĩ hít sâu một cái. Đau lòng a, tốt yêu nàng. Tốt yêu nàng a, không có nàng ở. Thế giới này hoang vu được đôn hắn mau hít thở không thông. Mau hỏng mất, hắn một giây cũng đợi không được a. Bạch bác sĩ xông về phòng khách. Tìm ra yêu tuần san. Gọi điện thoại tới ban biên tập. Điện thoại rốt cục chuyển tới một vị bận rộn cô gái trong tay. Nàng đang viết văn án. Uy, vị kia, nàng lo âu địa nghĩ tới câu. Cạm cây viết, là ta, bạch bác sĩ, tổ dĩnh ánh mắt nhị huynh, chứa đựng văn tự văn kiện, giấy tờ, đặt hạ bút, cố ý lạnh lạnh nói. Trắng cái gì, hắc hắc, nàng biết rõ còn cố hỏi. Người nào, nói mau, cho ngươi một phút đồng hồ. Ha ha, nàng học hắn ban đầu khẩu khí. Ai, biết nàng cố ý cả hắn. Bạch bác sĩ không dám tức giận. Trần nha bạch bác sĩ. Tổ dĩnh khẩu khí lớn lối. Có chuyện gì, nói mau, ta bề bộn nhiều việc. Cô nương báo thù 3 năm không muộn đấy. Ha ha, hiện thế báo, không cần chờ 3 năm sẽ làm cho nàng cả. Bạch bác sĩ khuôn mặt hắc tuyến con. Có loại tự gây nghiệt không thể sống cảm khái. Tiết tiểu thư, xin hỏi gia lệ đi đâu? Ta nghĩ liên lạc nàng, gia lệ đi đâu, tổ dĩnh cố ý khoa trương địa cho, ây ngươi không biết sao, nàng đi đâu hẳn là hỏi ngươi a, à, ngươi không biết lời của. Tự hỏi thần a, à, thần hỏi không ra tới nói. Tự hỏi quỷ a, à, quỷ cũng hỏi không ra tới nói. Có muốn hay không ta giới thiệu coi bói tiên, giúp ngươi bói toán hỏi xem một chút. Hừ, xú nam nhân, bây giờ biết muốn đổi theo. Hắc tuyến con lần nữa xuất hiện ở bạch bạc sĩ trên mặt. Những thứ này làm văn tự cũng như vậy miệng lưỡi bén nhọn sao? Nàng nếu là biết đến nói, xin nàng nói cho ta biết, nói cho ngươi biết làm chi, để lại đi thương tổn nàng. Được rồi, ta phải sợ lòng ta yêu tác giả bị các ngươi những thứ này xú nam nhân nát bét. Ta bề bộn nhiều việc, bye, đợi một chút bạch bạc sĩ hạ thấp tư thái. Coi là ta cầu, van xin nàng, nói cho ta biết nàng đi đâu. Tổ Dĩnh suy tư trong chốc lát, nghiêm mặt nói, để cho ngươi biết nàng đi về phía. Đối với ta tác giả có ích lợi gì? Nếu ta tìm được ra lệ, ta sẽ đối với nàng rất tốt, ta sẽ chiếu cố nàng. Từ thực quần áo ngủ nghỉ đến hỉ nộ ai nhạc ta cũng chiều ứng. Làm cho nàng ngày ngày vui vẻ, ngày thiên đô cười mị mị. Nàng tâm tình tốt sẽ công việc đặc biệt mại lực, nàng công việc mại lực nàng cũng mới có lợi, có phải hay không, này đối với chúng ta cũng tốt. Hắn mão đứng lên thuyết phục nàng, nghe tới rất mê người, nhưng là, Tổ Dĩnh lạnh lùng nói, ngươi cho là nàng còn có thể muốn ngươi sao? Bạch bạc sĩ giật mình, đúng vậy à, khi hắn đối với nàng như vậy ác liệt sao? Gia lệ còn có thể để ý đến hắn sao? Ít nhất để cho ta thử một chút, ngươi mở ra máy tính, ta đem nàng hành trình email cho ngươi. Chân trời góc biển, muốn làm sao đổi theo tùy ngươi vậy? Bạch bạc sĩ đẻ xuống điện biêu khóa, chân trời góc biển, cũng muốn đổi kịp nàng. Hắn ở nhanh nhất trong thời gian đặt tốt vé phi cơ. Thu thập hành lý, đeo con mèo nhỏ vừa đi gặp núi lớn kinh ngạc, a, à, ngươi chơi ta sao? Không tới hai ngày, mèo lại bị mang về nơi này. Nhờ cậy, ta muốn đổi theo gia lệ trở lại. Con mèo nhỏ giúp chúng ta chiếu cố mấy ngày. Làm cái gì à, các ngươi đang đùa trốn mê dấu à, cũng người lớn. Khác ngây thơ như vậy có được hay không? Núi lớn vừa mắng, vừa đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực hôn vừa hôn. Phất tay đổi bạch bạc sĩ. Được rồi, mau đổi theo sao, ta... Vốn đang suy nghĩ cùng xa gia lệ có hay không duyên nói. Hiện tại hắn nhưng để xác định, mình và nàng tuyệt đối vô duyên nữa. Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn. Chỉ hy vọng lão hữu thiên nhai đổi theo có thể thành công. Vĩ thanh luân đôn yêu trời mưa. Nét vấn sông phong tình vạn trùng. Tòa nhà hình tháp tòa thành có thời trung cổ phong vị. Edding bảo sống về đêm hết sức rất khác biệt. Tối nay, gia lệ uốn tại tiệm cơm trong phòng, đồng hành đoàn viên cùng hướng dẫn du lịch đi mua đồ. Gia lệ nằm lì ở trên giường gõ máy tính, nàng vượt qua phiền não, ở trên giường quay cuồng hai vòng. A à, ta, tốt phiền a à, tốt buồn bực a à, thật đáng ghét a à, che kín mặt, nàng nhớ qua hắn, gia lệ nhảy xuống giường, rút ra máy tính chứa đựng bài viết, đến lầu một đại sảnh phục vụ nơi. Thu phát biểu kiện, nàng trèo lên vào tài khoản, bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn thấy một phong chúc tên xa ngư thư tín. Nàng lập tức mở ra gia lệ. Nàng tại nơi nào, ta nghĩ nàng, nhớ quá nàng, gia lệ, nàng nói rất đúng, ta thật khờ, ngu nhất chân để cho nàng rời đi. Ta nghĩ thấy nàng, nghĩ đến mau nổi điên. Nàng đi đâu, nàng có trở về hay không tới? A, à, gia lệ tay che miệng. Nhìn chằm chằm biểu kiện, ngây dài, một giây sau, mãnh liệt vui sướng bao phủ nàng. Nàng thét chói tai lấy nhảy dựng lên, rút ra đít, chạy lên lầu, cầm quần áo nhét vào hành lý cái hòm, dùng nhanh nhất thời gian thu thập vật phẩm, lập tức cho công ty hàng không gọi điện thoại. Sau đó giữ tờ giấy hướng ra khỏi phòng, cả người thiếu chút nữa đụng vào đang trở lại hướng dẫn du lịch. Sa tiểu thư. Hướng dẫn du lịch thấy nàng kéo hành lý đi được thật nhanh. Uy, a, à, đột nhiên nổ lớn nổ. Gia lệ bị của mình hành lý chật chân té. Rơi sét đánh thảm, hướng dẫn du lịch kinh thấy nàng phí sức. Không chút do dự địa bò dậy. không sợ đau đến tiếp tục đi phía trước hướng. Uy, nàng đi đâu? Hướng dẫn du lịch đuổi theo đi trước. Nàng lôi kéo hành lý vừa chạy vừa phất tay kêu lên. Hồi Đài Loan, ta trở về Đài Loan. Nàng cười vọt ra tiệm cơm. Mênh mông đụng đụng địa nhảy lên xe taxi. Uy hướng dẫn du lịch đuổi theo ra. Vừa lúc thấy nàng rời đi. Thật là, dính vào sao? Làm ra lệ vọt vào phi trường. Bạch bác sĩ vừa lúc thông qua nhập cảnh đại sảnh. Lên xe taxi đi trước cơm của nàng phòng trọ. Trong tay của hắn nắm ra lệ hành trình. Một lòng một đường thấp thỏm. Sẽ phải nhìn thấy nàng. Hắn một khắc cũng không muốn các loại. Ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chỉ mong có thể cảm động nàng. Dựa theo cấp trên hành trình. Gia lệ tối nay sẽ ở nhà này tiệm cơm qua đêm. Nàng có thể hay không không để ý tới ta. Bạch bác sĩ khẩn trương. Hắn đã chuẩn bị xong một đống hắn cả đời đều nói không ra miệng lời ngon tiếng ngọt. Tính toán muốn trấn an gia lệ. Bạch bác sĩ thanh thanh cổ họng. Bất kể nhiều ác tâm lời của hắn cũng nguyện ý nói. Chỉ cần gia lệ chịu tha thứ hắn. Cuối cùng đã tới tiệm cơm này nhất định là lão thiên gia mở đích cười giỡn. Thật vất vả nhìn thấy hướng dẫn du lịch, nghe thấy hẳn là sét đánh ngang tai tin tức xấu. Gia tiểu thư đi à, hướng dẫn du lịch nói. Cái gì, bạch bác sĩ khiếp sợ. Nàng đi đâu, hồi Đài Loan, mới vừa đi mà thôi. Đáng thương bạch bác sĩ. Kéo hành lý, lập tức đường cũ giết trở về phi trường. Cái này xa gia lệ. Trời xanh tới cả ta sao của hắn. Ai, ngồi ở hậu máy bay lâu. Gia lệ vuốt vé phi cơ. Nhịn cười không được, hắn yêu thích ta, hắn nghĩ tới ta đâu. Thật hận không được lập tức nhìn thấy hắn. Chờ một chút, gia lệ vừa giận ta như vậy có thể hay không quá không có cốt khí. Hắn làm như ta người nào a? Cái kia sao đáng giận. Ta như vậy bỏ chạy trở về. Xa gia lệ, nàng có hay không tôn nghiêm a nàng. Nàng như vậy cùng trò có cái gì khác biệt. Ai, gia lệ che kín mặt, nhưng là không nhịn được vừa cười. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Buổi tối, phi trường trống rỗng, nửa giờ nên lên phi cơ. May là còn có máy bay vị. Gia lệ hôn một chút vé phi cơ, ôm lấy hành lý cái hòm, nhắm mắt lại tư niệm người kia. Trên mặt ẩn giấu không được nụ cười. Nàng thật muốn ăn hắn làm sandwich à, hắn lợi hại nhất. Sẽ đem ra nướng đến tiêu tiêu. Ăn thật ngon à, nàng cũng tốt nghĩ ít hắn nấu cà phê đó. Kể từ khi ít quà hắn nấu cà phê sau, nhanh chóng hòa cà phê quả thực giống như rửa chén nước. Nàng thật hoài niệm cái kia trương siêu cấp lớn sàng phô đó. Tại cạnh trên làm sao cút cũng sẽ không té. Hắn phòng khách rất lớn. Đồ làm sao ném cũng không sao. Dĩ nhiên, nàng muốn nhất đúng là gục ở hắn lồng ngực ngủ. Lồng ngực của hắn tốt ấm áp đó. Hi, hắn nhìn thấy nàng, có thể hay không lập tức đem nàng ôm vào trong ngực. Không được không được. Vì nhìn chung mặt mũi của mình, nàng nhất định phải hảo hảo mà trừng phạt hắn. Địa không thể nữa làm cho nam nhân khi dễ. Nàng cấp cho hắn nếm mùi đau khổ. Nàng cũng muốn tiễn một lần. Gia lệ, ta nhớ quá nàng, nghĩ đến bạch bác sĩ viết tin. Nàng vừa cười, hắn cũng rất buồn nôn sao. Gia lệ nhìn đồng hồ. Đã đến giờ, nàng kéo hành lý, đi về phía xuất cảnh phân biệt. Gia lệ sửng sốt, có người la nàng, gia lộ vẻ lệ. Gia lệ, nàng quay đầu lại, không dám tin địa trợn to hai mắt. Bạch bác sĩ sải bước chạy tới. Thở hồng hộc, dừng ở trước mặt nàng. Ngươi, làm sao ngươi, vân vân, đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là ảo giác. Nam nhân ở trước mắt đích xác là bạch bác sĩ a, gia lệ. Ta, bạch bác sĩ thuận khí. Nhìn nàng, một cổ kích động, trương cánh tay đã nghi ôm nàng vào lòng. Gia lệ nhưng lui một bước, để cho hắn ôm vô ích. Gia lệ rất khốn hoặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta riêng tới đuổi theo nàng. Bạch bác sĩ nhìn nàng. Tâm tình kích động, thiên ngôn vạn ngữ, khác sau đích tân toan. Hoàng cái cũng không biết đánh kia nói đến. Gia lệ cũng rất kích động. Hắn xuất hiện, để cho này triệu anh nước hành trình trở nên tốt ngu xuẩn. Nàng kinh ngạc địa nhìn nam nhân này. Nàng biết, nàng chân chính nghĩ du lịch địa phương, chỗ là của hắn tâm, chân chính nghĩ đi thăm thế giới của hắn. Gia Lệ ra vẻ chấn định, lạnh lạnh nói, ngươi đuổi theo ta xong rồi sao? Ta vừa không ôn nhu cũng sẽ không nói thật nghe lời. Không biết nấu cơm nấu ăn chỉ biết ăn yết đánh hỗn. Giang hồ, đuổi theo ta xong rồi sao? Khi đó, hắn thật làm nàng thương tâm a, đuổi theo nàng trở về. Làm nữ nhân của ta, Bạch bác sĩ kiên định nói. Cả đời theo cùng nhau, khỏe, thật tốt tốt, đáy lòng sướng muốn chết. Nhưng là nàng tùy mâu tự định giá một lát, cố ý lạnh lùng hỏi. Người Phó Hân Lan đâu? Mẹ kiếp, nàng không thể lại bị muốn. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nàng không trọng yếu, quan trọng là, nàng không trọng yếu. Gia Lệ ngẩng đầu chừng hắn. Nếu như nàng không trọng yếu, vậy ngươi làm chi muốn đổi kịp New York đi? Nếu như quan trọng là, ta gọi ngươi đừng để ý tới nàng. Ngươi làm chi không nghe? Hừ, ngươi rất mâu thuẫn đó. Nói chuyện bừa bãi. Đáng giận cực kỳ, nghe nàng nói chuyện, nhìn nàng sinh khí, tức giận mặt, Bạch bác sĩ ôn nhu ánh mắt, đây chính là Gia Lệ a, nghe khẩu khí này, nghe này phương thức nói chuyện, hắn nhiều yêu nàng như vậy miệng lưỡi bén nhọn, hắn nhiều hoài niệm a, thật sự của ta rất mâu thuẫn, dạ, ta là nói chuyện bừa bãi, đúng, ngươi biết là tốt rồi, ta nhưng ắc cực kỳ, bây giờ mới biết được a. Ta quả thực không giải thích được, chính là à, không, ý của ta là nói Bạch bác sĩ ánh mắt sáng quắc địa nhìn thẳng nàng. Ta yêu nàng yêu không giải thích được, Gia Lệ u mê, yêu, hắn nói yêu, Bạch bác sĩ đến gần một bước, nàng tay trái cho ta mượn, à, làm chi, tay trái tùy phải não khống chế, phải não là nhân thể khống chế tình cảm cùng tự thân hành động chủ yếu khí quan. Cho nên, đối với tai trái nói lời ngon tiếng ngọt, tương đối dễ dàng đả động nàng tâm, Bạch bác sĩ đột nhiên níu lấy nàng bả vai, hướng về phía nàng tai trái nói. Ta yêu nàng, Gia Lệ tim đập nhanh, nhưng là nàng vẫn quật cường địa cho. Không được, không được, mấy ngày này nàng nhiều đáng thương nhiều ủy khuất a, nàng tức giận thuyết. Không thể như vậy tự tha thứ ngươi. Là, ta biết, ta quá ghê tởm, cái gì cũng tốt, nàng mặc dù phát giận, hắn quyết tâm muốn ai nàng phạt, chỉ cần nàng chịu tha thứ. Gia Lệ nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật đem ta tức chết, đáng giận cực kỳ, Bạch bác sĩ từ tây trang miệng túi lấy ra một cái nhẫn. Hắn nói, Gia Lệ, người ngón áp út có một con vô cùng mãnh khảnh thần kinh đi thông trái tim. Cho nên hắn bắt được tay nàng. Đem chiếc nhẫn bộ vào nàng ngón áp út, như vậy tương đương nhốt lại nàng tâm, cả cho ta đi, Gia Lệ run rẩy, hốc mắt nóng quá, nàng quật cường địa động lại nước mắt, như vậy quá giảo hoạt, không được, không có dễ dàng như vậy, cái gì tay trái cái gì thần kinh đã nghi u dọa nàng sao? Nhưng Bạch bác sĩ biết hắn thành công, bởi vì nàng cảm động đến đỏ trong mắt, hắn giả bộ chán nản nai một tiếng, xem ra. Chỉ còn lại có cuối cùng một biện pháp. Cái gì? Nàng khàn giọng hỏi. Bạch bác sĩ nháy mắt mấy cái. Hối lộ nàng. À, nàng xem Bạch bác sĩ khom người mở ra kia chỉ cực lớn màu đen hành lý cái hòm. Xách ra một con LV tiểu hành lý cái hòm. Thả vào Gia Lệ trước mặt. Hối lộ ta. Dùng hành lý cái hòm hối lộ ta. Ngươi muốn ta ngày ngày lữ hành. Bạch bác sĩ liếc nhìn nàng một cái. Không. Hắn giống như làm ảo thuật như vậy mở ra hành lý cái hòm. Gia Lệ ngây ngẩn cả người. Đây là LV hạn chế thiết kế hành lý cái hòm. Chương 94, chiều rộng 45, cao 41cm, bên trong này hai tầng giá sách cho nàng để sách dùng. Còn có nàng nhìn, ba tồn phóng văn kiện, giấy tờ ngăn kéo, hắn lập tức kéo ra vội tới nàng xem, còn có cái này. Hắn ném ra một tờ tiểu mộc bàn, rất thần kỳ địa gãy gãy điệt điệt. Trong nháy mắt, một tủ sách xuất hiện ở Gia Lệ trước mặt. Trèo lên, nàng xem một chút, còn phụ một tờ tinh xảo sách nhỏ bàn. Bạch bác sĩ đối với kinh ngạc xa Gia Lệ cười nói. Khi đó, nàng ở KTV không phải đã nói rồi sao? Nói nàng hy vọng có một tùy thân cái bàn. chân trời góc biển đến đâu mà cũng có thể viết bản thảo. Nàng xem một chút, ta cho nàng tìm tới. Thì ra là, có đâu, nàng nguyện vọng ta giúp nàng thực hiện. Hứa Nguyện Hoa a, nàng thiếu nguyện vọng của ta đâu. Gia Lệ run sợ cho, hé miệng, nước mắt cũng nhịn không được nữa địa té. Nàng rất cảm động, nàng thật vui vẻ, lại có người như vậy làm ơn lấy lòng nàng. Bình sinh đầu một lần đâu, dạy nàng làm sao còn giận đến đi xuống đâu. Kia, nàng nước mắt lưng tròng. Được rồi, vậy ngươi có cái gì nguyện vọng, ta giúp ngươi thực hiện. Bạch bác sĩ nghiêm mặt nói, rất đơn giản, theo về nhà, đáp ứng gả cho ta. Biết điều một chút theo cả đời. Này không khó sao? Ừ, nàng nín khóc mỉm cười. Tốt, dù sao ngươi ra đại nghiệp đại. Ta lại không lỗ lã. Tha thứ ta, hắn hỏi. Dạ, nàng cười nói. Ta đây có thể ôm nàng. Tốt, thật ngoan. Một tay lấy nàng ôm người trong ngực. Thật chặt ôm thực, thiếu chút nữa a, thiếu chút nữa tự mất đi đáng yêu như thế nữ nhân. Rốt cục ôm lấy Gia Lệ. Tim của hắn kiên định. Gia Lệ ở trong lòng ngực của hắn cười, ta hành trình còn không có chơi hoàn kia, lãng phí tiền, còn dư lại ta mang nàng đi, hồi Đài Loan tốt lắm, ta nghĩ đọc con mèo nhỏ, kia có vấn đề gì? Gia Lệ cười mị mị, nhìn lên hắn, đáy mắt lóe bướng bỉnh rảo hoạt quang, ta cảm thấy được của ta nha có chút cưng đâu, bạch bác sĩ khiêu mi, vẻ mặt nghiêm túc, phối hợp với nàng nói. Nga, ta vừa lúc nha sĩ, giúp nàng kiểm tra xuống, vừa nói, hôn miệng nàng, cho nàng một cái lại thâm sâu vừa lớn lên hôn, người đi đường ghé mắt, nhìn đây đối với ôm nhau người thương, nhìn thấy một màn này, mọi người hâm mộ, tốt một đôi ân ái đích tình lữ a, nhưng là bọn hắn không biết. Tình nhân sau lưng, một ít đoạn yêu nhau mưu trí lịch trình, quanh co, gặp nhau, bỏ qua, tiếc nuối. Gương vỡ lại lành, hỉ nộ ai nhạc, trăm ngàn loại tâm tình, trăm ngàn loại hình dạng võ. Đặc sắc được có thể viết một bổn tiểu thuyết, thật giống như bạch bác sĩ như vậy. Cùng Gia Lệ trước ra một phần triền miên tâm đắc báo cáo. Yêu xa Gia Lệ bạch bác sĩ, tâm đắc của hắn, yêu quả thật không giải thích được à. Yêu người trên cùng trong lòng nghĩ giống chưa chắc giống nhau. Còn có thể khác khá xa đấy. Mà yêu bạch bác sĩ xa Gia Lệ, tâm đắc của nàng cuộc sống, viên này răng khôn ngoai được thật con mẹ nó thật tốt quá. Nói qua không tính là ít lần thất bại yêu thương, nói một đống lớn tình yêu đạo lý, cuối cùng chó ngáp phải ruồi nhưng lại mới thật sự là hữu duyên có phần cái kia người. Lời cuối sách, ta sai, tôi ngày xưa ở phi thuyết ta người này xấu nhất địa phương. Chỗ, ngay tại ở tùy hứng. Không đúng thân nhân của ta người yêu bằng hữu hoặc công việc tùy hứng. Chỉ thích cùng mình tùy hứng, vì tiện tự có thể đếm được ra mười mấy con giết hại khỏe mạnh thói xấu. Nhưng là làm theo không lầm, ta không thể thao túng người bên cạnh tư tưởng, cũng vô lực thay đổi thế giới này. Nhưng ít ra ta nhưng lấy lựa chọn muốn quá như thế nào cuộc sống. Kia quyền lợi của ta, ai muốn tới vênh mặt hất hàm sai khiến sữa đúng ta. Dùng đường phố nhân sĩ chi tư nhắc đi nhắc lại ta không cho phép này không cho phép kia. Hoặc thông thiên đạo lý để giáo huấn ta. Nói gì bởi vì tất cả mọi người như vậy cho nên nàng cũng nên như thế nào. Mọi việc như thế, căn bản không muốn để ý tới. Treo ngược quỷ chính là, làm mọi người không cách nào hợp lý hóa yêu cầu của bọn họ hoặc mong đợi. Cuối cùng chuyển ra luôn là câu này. Bởi vì tất cả mọi người như vậy. Cho nên nàng cũng nếu như vậy, người khác, ta là ta, vừa người sáng mắt, phải làm phải học được tôn trọng người bên cạnh cuộc sống phương võ. Dĩ nhiên, ta cũng vậy thường phạm sai lầm, trí tuệ của ta, từ liên tiếp sai lầm học được, thật nhiều đại sao, đại, nhưng từ sai lầm trung học được dạy dỗ, so sánh với từ trên sách hoặc lão sư trong miệng nghe tới hơn hưởng thụ. Người muốn té quá xa. Không cần nhân giáo, sau này cưỡi xe từ sẽ cẩn thận, đây là một định đạo lý, ta cũng vậy thường mạo hiểm, nhân sinh tràn đầy khiêu chiến, chứa nhiều lựa chọn, ta chưa chắc chọn an toàn nhất lộ số đi, lặng lẽ nguyện đặc sắc khúc chiết, nàng nếu như hỏi ta, Chẳng lẽ không sợ cuối cùng không có gì cả? Cuối cùng lại có cái gì? Ta là nghĩ như vậy. Mạo hiểm cũng có bí quyết. Mạo hiểm bí quyết chính là, trước giả thiết thất bại, trước hết nghĩ đến xấu nhất, nếu là nàng bản thân có thể thừa nhận, vậy thì buông tay đánh cược một lần. Nếu là thất bại có liên lụy người bên cạnh, nàng kia mạo hiểm sẽ gọi mạo hiểm, gọi ích kỷ. Ta làm việc cứ như vậy cân nhắc, chưa bao giờ sợ sai. Chỉ cần kia là có thể gánh chịu hậu quả, ta sẽ cản dỡ đi mạo hiểm. Đối với tình yêu mạo hiểm, hợp làm mạo hiểm, đối với mới hoàn cảnh mạo hiểm, đối với đầu tư mạo hiểm, ta duy nhất không mạo hiểm đúng là hạ làm tiêu hao mạo hiểm. Này rất đơn giản, chỉ cần nghĩ tới nàng có bao nhiêu tiền vốn, nàng có thể mạo bao nhiêu nguy hiểm. Giống vậy, giả thiết nàng chỉ có 10 vạn nhưng mượn 100 vạn tới đầu tư. Kia không thể làm, được kêu là ngu xuẩn, gọi không biết tự lượng sức mình. Có 10 vạn mặc dù đi mạo 10 vạn hiểm, đó là nàng có thể gánh chịu nguy hiểm. Yêu một người cũng muốn mạo hiểm, mạo hiểm điểm mấu chốt một bể tan tành tâm. Ra ngoài này đến tuyến lại không được, nhưng như thế nào coi là ra ngoài? Thí dụ như giúp người yêu tội phạm, giúp người yêu mượn tiền, giúp người yêu đến giúp liên lụy mình coi như, đem hôn thành bằng hữu cũng tha xuống nước. Vậy thì quá mức, nàng yêu một người, có thể đầu tư điểm mấu chốt chính là nàng tự huynh toàn bộ tài sản. Nếu là tình cảm thất bại, mặc dù người không có đồng nào, nhưng một mạng ở còn có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng ghi nhớ, ở tình yêu thượng, vì lấy lòng đối phương, nàng có thể đầu tư chỉ có mình, đừng đem bên cạnh tánh mạng tha xuống nước, có người ngu xuẩn đến cầm hài tử đầu tư nàng tình yêu. Nghĩ trói chặt tình nhân tâm cho nên sinh đứa trẻ bức hôn. Đứa trẻ độc lập thân thể, cũng không thể làm như tài sản của mình xử lý, bình thường là tình yêu khinh suất đến đây, kết quả thường thường chưa ra hình dáng gì. Nàng nguyện ý vì nàng tình yêu đầu tư bao nhiêu? Đừng cười ta quá tính toán chi ly. Ở nàng khinh suất trước, xin trước ắng chừng từ huynh cân lượng, xin trước làm xấu nhất tính toán. Thua đến hai tay trống trơn cũng hạ đáng tiếc. Nhân sinh vốn là trần chuồng. Than thở, đại khả không cần, khóc vừa khóc, rửa mặt, hắn không thương nàng, nàng đi yêu người khác. Tình yêu không cần hết hy vọng mất, là một người không thương nàng người. Tang hồn mất trí, hành thi tẩu nhục, làm gì, ngại mạng quá dài a, vội vàng tìm vui vẻ, nhân sinh khổ ngắn a, thật ra thì, nói toạc ra, chỉ cần thua lên, thiên hạ không có không thể mạo hiểm, có khi mạo một tí hiểm nguy, sẽ làm cuộc sống càng thú vị, người cũng càng có sức sống, vĩnh viễn nhất thành bất biến, chỉ cầu an ổn, sống đến lần người thụy cũng không có gì không dậy nổi. Nhớ lại một mảnh trắng bệch, wow, quá thảm, ta tình nguyện thật to mạo hiểm, sống quá nghiện, cuối cùng nhắc tới một chút trong sách truyện, có rất nhiều về, ở chỗ này đều giải thích, trong sách về loài người tại sao hôn tiếp, ta trích dẫn tin tức, lên net siêu tập tới, trong sách về răng khôn kịp nhổ ra nha phương diện đích tình lễ. Nếu là ngài có khốn hoặc, xin hỏi thăm chuyên nghiệp bác sĩ. Đại phu, thầy thuốc, trong sách về con mèo nhỏ chiếu cố phương võ, chẳng qua là thô thiển miêu tả, độc giả bằng hữu nếu là nghĩ nuôi con mèo nhỏ, xin tìm đọc sủng vật bộ sách, hoặc hỏi thăm chuyên nghiệp bác sĩ thú y, bọn họ mới có thể cho ngươi đầy đủ nuôi mèo kiến thức. Trong sách về kia chỉ, hành lý cái hòm, quả thật có, hắc, bất quá ta mua không nổi, môn tình tiểu thuyết không phải là tánh mạng mẫu. Chỉ mong các ngươi làm nó là tiêu khiển. Tiêu khiển, chân thật trong sinh hoạt tình yêu ngủ khó hơn nhiều. Ta hiểu, ta viết chuyện xưa chỉ là một mộng đẹp mà thôi. Ở trong hiện thực sinh hoạt bên, chỉ mong các ngươi có thể đánh thật tốt để ý người yêu của mình lặng lẽ. Chỉ mong các ngươi có thể có thật lòng đối đãi bầu bạn. Ta sẽ ở đầu bên kia chúc phúc các ngươi, cho chúng ta cùng nhau cố gắng. Cố gắng lên, nho nhỏ thanh gọi, bản thân chẳng bao giờ công bố ra ngoài tư nhân chân dung. Cũng không từng mắc người võng chạm, hơn vô tư người điện bưu. Về phi tuyết đích cá nhân tin tức, độc giả bằng hữu xin lấy nhà xuất bản kịp phi tuyết bản thân lên tiếng là đúng. Còn lại chưa đầy thái tin, cuối cùng cảm ơn các ngươi lâu dài đối với ủng hộ của ta. Ta duy nhất có thể làm, hay là chỉ có viết xong mỗi một quyển sách. Cảm ơn các ngươi, tháng 9 diễn đàn lão Mạc sửa sang lại. Hết cách chương.